Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 1277, ghi chép đắc thủ. 2. Lập tức thả tôn nữ của ta. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, ta sẽ phát động toàn bộ thiên cơ các lực lượng đuổi bắt ngươi. Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta cảm thấy vẫn là để nàng ngốc ở bên cạnh ta tương đối an toàn. Nói đến đây, Lăng Trần từ trong túi móc ra vừa mới tìm ra cái kia bản ghi chép. Nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn, Tô Hà biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng bắt đầu. Lộ ra một tia bừng bừng sát khí. Đem vật kia cho ta. Tô Hà vươn tay, từng chữ nói ra nói rằng. Ha ha, Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tô lão đầu, ta thật vất vả mới tìm được cái đồ chơi này. Ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện giao cho ngươi sao? Tô Hà không nói một lời. Chỉ là hướng sau lưng hai tên trung niên nam tử làm thủ thế. Cái sau hiểu ý, một người trong đó lập tức lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, tên kia trung niên nam tử một lần nữa trở về tới Tô Hà bên người. Cùng lúc đó, còn có số lớn thành viên cùng ở phía sau hắn. Chừng hơn 10 người, mỗi người ánh mắt đều lộ ra một tia sắc bén sát khí. Nhìn lấy những người này đến, Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn trước kia ở thiên cơ các ngốc qua một đoạn thời gian. Nhưng xưa nay chưa thấy qua những này toàn thân lộ ra sát khí người. Thiên ưng các, trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức đoán được thân phận của những người này. Chỉ có thiên ưng các sát thủ, Tô Hà mới dám không hề cố kỵ đưa đến gian phòng này tới. Người đẹp mắt nhất xem người phía dưới. Nghe nói như thế, Lăng Trần thối lui đến cửa sổ miệng, liếc mắt hướng mặt đất nhìn một chút. Lập tức, chỉ gặp tháp cao chung quanh bị người đoàn đoàn bao vây lên. Chừng gần 100 người, không có mệnh lệnh của ta. Người đừng muốn từ nơi này chạy đi. Đem tôn nữ của ta còn có cái kia phần ghi chép giao ra. Ta tha cho ngươi bất tử. Tô Hà lạnh lùng nói rằng. Lăng Trần không sợ hãi chút nào cười nói. Nếu như ta không nói gì. Vậy ngươi khác muốn còn sống rời đi. Đối mặt Tô Hà uy hiếp. Lăng Trần cổ tay xoay chuyển. Tay bên trong lập tức nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm. Hắn đem dao găm gác ở tô mi trắng nõn trên cổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hà nói. Ta muốn là chết, nàng cũng đừng hòng sống sót. Hiện tại, gọi ngươi người lui ra phía sau. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đem ánh mắt tập trung đến Tô Hà trên thân. Nhưng mà, Tô Hà cũng không có để bọn hắn ý lui ra. Ngược lại đi về phía trước hai bước. Mở miệng nói, ta không ngại đem lời nói rõ ràng ra. Buổi tối hôm nay... Người nếu là không đem vật trong tay giao ra, ta tuyệt sẽ không để ngươi rời đi. Cho dù là muốn tôn nữ của ngươi tính mệnh, ngươi cũng không cho ta đi. Tommy nhìn về phía mình ra ra, muốn biết rõ hắn sẽ làm sao quyết định. Bất quá, Tô Hà nhìn cũng chưa từng nhìn Tommy một chút. Ngữ khí lạnh lẽo nói ra, cái kia phần ghi chép quan hệ đến toàn bộ thiên cơ các. Nhất định phải lưu lại, đến mức tôn nữ của ta. Thân là người Tô gia, vì thiên cơ các làm ra hy sinh là chuyện rất bình thường. Nàng muốn là chết, ta sẽ nghiêng hết tất cả lực lượng vì nàng báo thù. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi thế lực phía sau, đều đưa vì thế trả giá bằng máu. Lăng Trần cười cười nói, ta hiểu được, nguyên lai tôn nữ của ngươi tính mệnh còn lâu mới có được phần này ghi chép trọng yếu. Nói, Lăng Trần nhìn lén Tommy một chút. Chỉ thấy mặt nàng sắc trắng bệch, mắt bên trong một mảnh cho tàn, nhìn không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Gặp tình hình này, Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, Tô Hà trả lời không chỉ có đả thương Tô Mi, càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Đem đồ vật giao ra, Tô Hà lạnh lùng quát nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Khó nói ngươi chuẩn bị đem chúng ta đều giết. Tô Hà gật gật đầu nói. Nếu mà bắt buộc, ta sẽ làm như vậy. Tốt a, Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai. Sao hung ác ta không sánh bằng ngươi? Nhưng là, sao thông minh ngươi không bằng ta? Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Tô Hà lập tức cảm thấy một tia không ổn. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ gặp Lăng Trần đem Tô Mi thân thể bỗng nhiên đẩy về phía trước. Nhưng sau đó xoay người hướng cửa sổ miệng phóng đi. Bởi vì Tô Mi ngăn cản tại trước người mình, Tô Hà không có cách nào ngay đầu tiên truy kích, đành phải từ Tô Mi bên cạnh đi vòng qua. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ để hắn hành động chậm một nhịp. Khi hắn sắp vọt tới cửa sổ miệng thời điểm, Lăng Trần triển khai hai tay, trực tiếp từ đỉnh tháp thả người nhảy xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này muốn làm gì? Muốn chết sao? Từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, cho dù là thiên bảng cao thủ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, mọi người ở đây bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Đột nhiên nghe được bầu trời đêm bên trong truyền đến một trận sắc nhọn gọi tiếng. Ngay sau đó, một cái bóng đen to lớn từ giữa không trung bên trong lao xuống, bắt lấy hạ xuống Lăng Trần, sau đó cấp tốc cất cao, biến mất ở mênh mông bóng đêm bên trong. Đó là chim ưng. Đám người giật nảy cả mình, không nghĩ tới đối phương còn có như thế một tay, vậy mà có thể khống chế lớn như vậy chim ưng. Khó trách tên kia không sợ hãi chút nào, nguyên lai sớm đã sắp xếp xong xuôi lui đường. Đuổi theo cho ta, Tô Hà trầm giọng nói. Tô lão, này làm sao truy? Một tên nam tử mở miệng hỏi. Tô Hà lạnh lùng quét đối phương một chút, cái sau lập tức im miệng, không dám nhiều lời, vội vàng mang người vọt ra khỏi phòng. Ra. Tô Mi ngơ ngác đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn lấy Tô Hà. Biết rõ cái kia bắt cóc ngươi người là ai chăng? Tô Mi lắc lắc đầu, hỏi. Ra, người kia vật trong tay là cái gì? Vì cái gì ngài khẩn trương như vậy? Vật kia liên quan đến thiên cơ các vận mệnh. Về sau có cơ hội ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Tốt, người cũng bị kinh sợ. Mau đi về nghỉ đi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nói xong, Tô Hà không tiếp tục để ý Tô Mi, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn lấy Tô Hà bóng lưng rời đi, Tô Mi cắn răng, giống như một đầm nước đọng, đôi mắt dần dần trở nên kiên định bắt đầu. Lúc này, ở khoảng cách thiên cơ các 2 cây số địa phương xa, một đạo hắc ảnh từ giữa không trung bên trong lướt qua, chậm rãi hạ thấp độ cao, đem Lăng Trần để xuống. Vừa rơi xuống đất, Khâu Dũng bọn người lập tức từ chung quanh chạy tới, ân cần hỏi nói, Lục đệ, ngươi có làm gì không? Lăng Trần mỉm cười, đại ca, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Lần này may mắn có Tiểu Thiên hỗ trợ, bằng không, ta còn thực sự trốn không ra. Cũng chỉ có ngươi mới to gan như vậy, lại dám dùng loại phương pháp này. Viên Vân một mặt bội phục, một bên Từ Minh hỏi, Lục đệ, đồ vật tìm đã tới chưa? Nạc, Lăng Trần từ trong túi móc ra cái kia phần ghi chép, đưa tới Từ Minh trong tay. Ta xem qua, hẳn là không sai. Từ Minh tiện tay lật vài tờ, gật đầu nói, không sai, là nó. Nói xong, Từ Minh đem cái kia phần ghi chép một lần nữa giao cho Lăng Trần, căn dặn nói, hảo hảo đảm bảo, ngàn vạn chớ làm mất, đây là chúng ta thắng bại mấu chốt, nhị ca, vẫn là ngươi đến đảm bảo đi. Lăng Trần nói ra, ngươi công phu tốt như vậy, có ngươi đảm bảo chuẩn không có vấn đề. Từ Minh do dự một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.